chương 431, mau hơn a. Nhưng ngay sau đó, Lâm Phi bóng người cùng với kia kinh thiên nhất kiếm xuất hiện ở Bùi Nam trong đầu, bị dọa sợ đến hắn run run một cái, lập tức đem vừa mới ý tưởng từ bỏ. Không được không được, nếu thật chọc tên sát thần kia, bọn họ giáo phái khả năng cũng sẽ bị diệt. Ai, đáng tiếc, Bùi Nam sâu kín nói. Lưu Thông liếc hắn một cái, lời nói phong chuyển một cái, lại nói, bất quá, nếu Bùi sư huynh ngươi thật muốn dùng lời nói, ta ngược lại còn có một biện pháp. Bùi Nam sững sờ, hiểu được, chận lại nói, sư đệ ngươi có yêu cầu gì cứ nhất, phàm là chúng ta Kim Hải Các có thể làm được, tuyệt không nhị thoại. Lưu Thông sờ cằm một cái, đối Bùi Nam đạo, ta nghe nói các ngươi trong môn phái, có một cây tên gọi Liệt Ngọc Thần Thiết Trụ, dài đến ngàn trượng, quý trọng sơn nhạc, khắp cả người như ngọc, vết nứt như mạng nhện mật kết, thật sao? Là ngược lại, sư huynh cũng biết, ta Mạc Kim phái trấn áp cổ thi tay long cốt trụ lớn vỡ vụn thành phấn vụn, dưới mắt đang cần một món đồ như vậy đồ vật, nếu là ngươi môn có thể đủ Liệt Ngọc Thần Thiết trao đổi, chắc hẳn, chúng ta tổ sư gia chắc sẽ không trách tội. Bùi Nam có chút hơi khó nói, có thể Mạc Kim phái bên trong trấn áp cổ thi tay không phải là đã tại một kiếm kia bên dưới tiêu nhị mất tâm sao? Hơn nữa chúng ta giáo phái Liệt Ngọc Thần Thiết là dùng để trấn áp lòng đất một cái đại yêu. Lưu Thông cười tủm tỉm nhìn hắn, ta nhưng là nghe nói, cái kia đại yêu ngay từ lúc hơn 3.000 năm trước, cũng đã bị lúc ấy Kim Hải các đệ tử thiên tài phương diệt thần tiêu diệt. Bùi Nam, con bà nó, người này thế nào đem chúng ta Kim Hải các sự tình hỏi thăm rõ ràng như thế? 3.000 năm trước, kia phương diệt thần ở Kim Hải các bên trong xác thực có thể nói kinh tài tuyệt diễm, được gọi là Hắc Long Quốc 5.000 năm tới người thứ nhất, bị cho rằng là tối có cơ hội phản tổ hậu bối, uy thế nặng, lực áp sau đó trưởng giáo cảnh càng, chỉ bất quá, sau đó phương diệt thần không nghe khuyên ngăn, lấy mới vào tu vi kim đan, không để ý ngăn trở, cố ý ti và am, 7871, n vào Long Cốt giới cấm địa Tây Hoang sa mạc tìm cơ duyên, mà khi tiến vào Tây Hoang sa mạc sau không hai ngày nữa, phương diệt thần mệnh đèn liền diệt, một cái bị tất cả mọi người nhìn hạt giống tốt, cứ như vậy không có, từ đó về sau, phương diệt thần trở thành Kim Hải các cấm kỵ, không người nhắc lại, tận lực quên mất, đã có rất ít người biết kia đoạn chuyện cũ, nhưng này Lưu Thông không chỉ có biết, thậm chí còn biết kia phương diệt thần làm qua cái gì chuyện, này cũng làm người ta có chút khó đón nhận, lão này cũng quá bát quái đi. Bùi Nam trong lòng thầm mắng đầu này lão hồ ly, đồng thời tính toán, kia mặc dù Liệt Ngọc Thần Thiết trân quý, nhưng dù sao không phải là Kim Hải các trấn giáo pháp bảo, nhưng trước mắt này cái gương không giống nhau a, có thể phá trận pháp, ngăn cản sinh tử kiếp khó khăn, tuyệt đối là có thể đưa đến tu sĩ nổi điên bảo bối a, nếu là trao đổi lời nói, tính thế nào chúng ta Kim Hải các cũng không mất mát gì, một cây tứ phẩm thần thiết mà thôi, Bùi Nam coi như môn phái trưởng lão, vẫn có quyền xử trí, hơn nữa hắn tin tưởng, coi như trưởng giáo biết, cũng tất nhiên sẽ ủng hộ hắn quyết định, quyết định. Bùi Nam nhìn về phía Lưu Thông, chính phải đáp ứng trao đổi, lại thấy Lưu Thông chân mày khóe mắt đều mang nụ cười, nhất thời trong lòng cả kinh, một cái ý nghĩ nổi lên đầu, nếu Mạc Kim phái là đang ở lừa gạt hắn đây, nếu như gương đúng như Lưu Thông nói kinh người như vậy, hai người trao đổi, người mù đều biết là Kim Hải các chiếm hết tiện nghi, Lưu Thông người này khôn khéo phải chết, làm sao có thể không nhìn ra, buôn bán thời điểm, Mạc Kim phái trưởng giáo Lưu Thông, sẽ chọn chính mình thua thiệt để cho đối phương chiếm tiện nghi không, tuyệt đối không thể. Cái ý niệm này vừa ra, Bùi Nam lập tức cảnh tỉnh, càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực, kia lưỡng sinh kính rốt cuộc như thế nào, đều là từ Lưu Thông đầu này lão hồ ly miệng nói ra, căn bản không có lấy được nghiệm chứng, có lẽ chính mình lấy đến trong tay liền sẽ phát hiện, đây chẳng qua là một khối phế đồng lạng thiết, nguyên lai là như vậy. Bùi Nam vô cùng vui mừng chính mình kịp thời tỉnh ngộ, mới không có đúc hạ sai lầm lớn, nếu không trao đổi sau khi, coi như phát hiện vấn đề, bọn họ cũng không dám thật cầm Mạc Kim phái thế nào a. Dù sao bây giờ người ta nhưng là có chỗ dựa, ừ, nguyên lai cái gì, Bùi sư huynh, Lưu Thông hỏi, Bùi Nam lấy lại tinh thần, nhìn lại Lưu Thông thời điểm, càng phát giác hắn chính là tới lừa gạt mình, lập tức cười ha ha, hướng thân lui về sau hai bước, kéo ra giữa hai người khoảng cách, nói, đúng như vậy, ta cảm thấy phải dùng Liệt Ngọc Thần Thiết trao đổi chuyện này, ta không làm chủ được, còn phải trở về hỏi hỏi chúng ta trưởng giáo, mời. Ngay tại Bùi Nam lúc nói chuyện, con mắt của Lưu Thông đột nhiên trợn to, đưa tay ra run rẩy chỉ phía sau hắn. Bùi Nam cho là hắn thuộc lừa gạt bại lộ, khí cấp bại phôi, lại không nghĩ thật với Mạc Kim phái kiểm định hệ cảo cương, vì vậy duỗi tay nắm chặt Lưu Thông thủ, Lưu sư đệ, sau này cơ hội hợp tác còn rất nhiều. Quét, lời còn chưa nói hết, một đạo lực lượng kinh người đột nhiên từ phía sau truyền tới, mãnh liệt quỷ khí hỗn tạp yêu khí giống như đợt sóng như vậy dũng động, chiếu nghiêng xuống, đem Bùi Nam hoàn toàn lồng chụp vào trong. Lưu Thông không kịp nắm tay rút ra, bị Bùi Nam một cái cho quăng vào rồi trận pháp kia bên trong, thoáng qua giữa mắt tiền thế giới đã hoàn toàn biến chuyển, hắc vụ phản phất như nước thủy triều đem hai người bọc, u lục sắc quang mang chợt lóe lên, một cái dài đến tầm hơn 10 trượng khô lâu đại yêu xuất hiện ở trước mặt hai người. Khi khô lâu đại yêu hoàn toàn do bạch cốt tạo thành, nửa yêu nửa quỷ, uy thế cực mạnh, đưa đến cuồng gió vù vù, nó khắp cả người đen nhánh, sáu cái cánh tay phản phất sáu cây cương đao, bước ra một bước liền đã tới trước người, cương đao như vậy cánh tay linh hoạt vô cùng, phá toái hư không, đổ xuống đầu, thẳng tắp hướng bọn họ bổ tới. Một thanh dài đến chín thước màu bạc trường kích chợt từ trên người Bùi Nam hiện ra, hàn quang trong vắt, lãnh ý lẫm lẫm, trường kích trên toát ra chói mắt hoa quang như sắc bén kiếm mang ngang dọc xuôi ngược ở trên hư không, ngăn cản khô lâu đại yêu cánh tay. Phanh, hai người va chạm, kim sắc tia lửa sét đánh chợt hiện, chói tai tiếng kim loại va chạm dao động đau màn nhĩ, trường kích bị đánh rơi, nhưng đầy trời như tơ lưới một loại hàn quang lại vì Bùi Nam giành được một tia thời gian thở dốc, sắc mặt của hắn trắng bệch, không ngừng bận rộn lui về phía sau đi, nhịp tim như đánh trống. Hải không thể tự mình, lại là đầu kia trấn đông đại yêu, xong rồi, đụng phải người này, còn có đường sống sao? Cùng lúc đó, Bùi Nam sau lưng Lưu Thông đứng thẳng người, liếc nhìn kia khô lâu đại yêu, đột nhiên nói, sư huynh, chính là cái này quái vật bị thương ta, ngươi không phải nói giúp ta báo thù sao, lên đi. Hơn nữa thanh âm kia trung lại còn mang theo tràn đầy kinh hỉ, thấy này con đại yêu tựa như thấy được thân nhân kích động, Bùi Nam ở trong lòng mắng to, kích động cái rắm a, biết đây là cái gì ư, cái này nửa quỷ nửa yêu khô lâu. Đừng xem mới đại yêu cấp bậc, thực lực lại có thể so với kim đan bốn chuyển tông sư, kia nhưng năm đó đi theo Thanh Long Vương đánh thiên hạ hãn tướng Trấn Đông, năm đó dẫn một chi quân đội là có thể đạp bằng Lôi Long quốc người mạnh, liền bây giờ đoán chết, có thể khi còn sống hung sát chi khí không giảm mà lại tăng, là thích giết chóc, hai ngày trước không biết bao nhiêu cao thủ mệnh tan nó thủ hạ, Bùi Nam cũng không bởi vì mình có thể đánh, mắt thấy kia khô lâu đại yêu đột phá lưới gà liền muốn hướng bọn họ đánh tới, mà bên trong đại trận này đường sống duy nhất cũng bị đại yêu cắt đứt. Càng là lo lắng không dứt, sư huynh, mau hơn a, Lưu Thông nghi ngờ nhìn về phía Bùi Nam.